Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 lợi và hại. Phất Y lấy ra đưa tin Phù Bảo cùng Hâm Vân đưa tin sau. Hồi lâu đều chưa từng được đến đáp lại, nàng thấy trong thôn nhất phái an bình cảnh tượng, không giống như là đã xảy ra cái gì chuyện xấu. Thầm nghĩ lấy Hâm Vân ham chơi tính tình nói không chừng mang theo Triệu Tiểu Lạc đi nơi nào đi. Dạo, đưa tin Phù có thể phát ra đi đã nói lên Hâm Vân bình yên vô sự. Đến nỗi Triệu Tiểu Lạc, hiện tại đi theo Hâm Vân ở bên nhau so lưu tại trong thôn còn an toàn. Cực dương thể đối tu sĩ cùng yêu thú lực hấp dẫn cực cường. Tân thôn lại phi rời xa tu tiên khu vực thế ngoại đào nguyên. Thường xuyên sẽ có tu sĩ từ trên không từ từ bay qua, sinh linh đối lợi dụng chính mình đặc thù thể. Chất có một loại nhạy bén linh giác, nhưng phàm là cái kim đan kỳ trở lên tu sĩ đều có thể cảm ứng được trong thôn có bảo. Triệu Tiểu Lạc một khi bị phát hiện, đừng nói lựa chọn tu luyện tự do, ngay cả sống sót tự do đều không có, yêu tổ hậu duệ rất đúng âm cực dương thể chất cũng không cảm thấy hứng thú. Hâm Vân lại chỉ biết đối điểu thú lạm sát, khác một mực không thịnh hành thú. Cho nên ở bên người nàng nhiều lắm là chịu điểm nhi tinh thần thượng tra tấn. Phất Y đi ra phất ra tiểu viện ở trong thôn đi dạo một vòng. Đi ở trên đường phố hoặc dựa vào cửa nói chuyện phiếm các thôn dân có chút nhận ra nàng tới. Xa xa mà hướng nàng nhấp miệng cười. Lại mang theo tuổi trẻ một ít các thiếu niên ra tới quỳ lại hành lễ. Nàng thấy tụ tập thôn dân dần nhiều lên, vì thế không hề đi dạo, ẩn nấp thân hình hơi thở hướng tới Triệu gia tiểu viện bước vào, gì? Không lớn thích hợp, Phất Y tiến viện môn liền nhận thấy được hai cổ bất đồng yêu tu hơi thở. Một cái là Hâm Vân, một cái khác nàng cũng rất quen thuộc, tam mắt ưng sư chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Sẽ không như vậy xảo liền phát hiện Triệu Tiểu Lạc đi. Phất Y lại một lần lấy ra đưa tin Phù Bảo ý đồ liên lạc thượng Hâm Vân. Kết quả vẫn là không có đáp lại. Nàng tế ra trầm vụ thăng lên trời cao. Đem hết toàn lực tìm kiếm Hâm Vân lưu lại hơi thở. Cũng may đuổi theo không đến một ngày liền nhận thấy được phía trước sơn mạch trên không có tàn lưu. Đấu pháp dư uy, ở đấu pháp chỗ giáng xuống mặt đất. Phất Y khắp nơi tìm kiếm hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy tam mắt ưng sư xác chết. Liền biết vị này xui xẻo yêu tu hơn phân nửa là bị Hâm Vân cấp sống nuốt. Chẳng lẽ là ở luyện hóa cắn nuốt nguyên anh? Trách không được không thấy hồi tin, Phất Y lại một lần tế ra trầm vụ thăng nhập trời cao. Chiều sơn mạch trung linh khí nhất nồng đậm địa phương bay đi. Núi sâu thanh u chỗ. Quả nhiên có một tòa phong đầu tụ tập cực kỳ tinh thuần nồng đậm linh khí. Phạm vi mấy ngàn dặm đều bị nơi này trận pháp cấp bớt thời giờ, ta nói linh khí như thế nào đột nhiên loãng đến tận đây, nguyên là đang bế quan tiến giai. Phất Y hoàn chỉnh trải qua quá một lần tiến giai nguyên anh quá trình. Thông qua nơi này linh khí dao động liền biết được, khoảng cách Hâm Vân chính thức đột phá ít nhất còn có 3 tháng. Liền ở chỗ này cọ cọ linh khí chữa thương. Đãi đột phá khi còn có thể thuận tiện cọ cọ thiên địa lễ rửa tội, tiến giai nguyên anh trung kỳ sẽ không có lôi kiếp, sẽ chỉ ở trong thiên địa sinh ra một cổ tự nhiên lực lượng gột rửa tiến giai sinh linh. Này lực lượng sẽ lan tràn đang bế quan địa điểm chung quanh. Làm vừa lúc đãi ở phụ cận sinh linh được lợi, Phất Y dứt khoát ở chân núi bổ ra một gian động phủ. Ném ra trận bàn sau thực mau tại đây khó gặp nồng đậm linh khí trung nhập định. Trong thân thể chưa bị hoàn toàn luyện hóa nước thuốc rốt cuộc một chút tẩm nhập thương chỗ. Nàng đắm chìm ở khôi phục tân sinh sinh ra đau nhức chung. 3 tháng thời gian nhoáng lên lướt qua, một ngày này. Ánh sáng mặt trời sơ thăng hết sức. Nhập định chung Phất Y bỗng nhiên nhận thấy được ngoài trận truyền đến từng đợt mãnh liệt linh khí. Dao động, nàng mở hai mắt dò ra thần thức. Chỉ thấy trong núi cỏ cây lay động. Cuồng phong cuốn lên lá khô cành khô, trên bầu trời lưu vân cuồn cuộn, mắt thấy một hồi nho nhỏ gió lốc liền phải tiến đến, phải tiến giai. Phất Y hai mắt sáng ngời, đây là nguyên anh tu sĩ sắp đột phá khiến cho thiên địa phản ứng. Hạ vực thiên đạo hạn chế ở nguyên anh kỳ, tới rồi này một cảnh giới sinh linh giơ tay nhấc chân đều có thể tác động thiên địa, Hâm Vân là yêu tổ chi nhất, tiến giai động tĩnh so bình thường yêu tu nhân tộc đều phải đại. Có thể dẫn động thiên địa tự nhiên lực lượng càng vì cường đại. Phất Y huy bế trận bàn thu hồi nhẫn chữ vật chung. Tùy ý bên ngoài điên dũng linh lực lôi cuốn thiên địa chi lực đem chính mình bao vây, đan điền chung. Cuồn cuộn không ngừng phát ra hắc ngư hơi thở. Cùng ngoại giới nhập thể tự nhiên hơi thở kết hợp. Ở trong kinh mạch thuận lợi du tẩu. Thúc dục còn lại nước thuốc tiếp tục tầm bổ mỗi một chỗ vết thương, có Hâm Vân tiến giai lực lượng. Tương trợ, khôi phục tốc độ so trước đây nhanh gấp 10 lần không ngừng. Bất quá này lực lượng vẫn chưa liên tục lâu lắm. Ở Phất Y thân thể cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu khi liền ngừng lại, nàng chậm rãi mở mắt ra nhảy. Ra động phủ, đi đến cách đó không xa nhìn về phía giữa sườn núi đại xưởng sơn động. Xem ra đã thành công đột phá. Chậc chậc chậc. Lại nói tiếp tiến giai tốc độ có thể so trước kia mau nhiều, Hâm Vân kiếp trước tiến giai chi đường. Đi đến thập phần nhấp nhô, đột không đột phá toàn xem Lệ Tiêu tâm tình. Này một đời tuy ở Nguyên Anh sơ kỳ mệt nhọc hồi lâu, nhưng so với trước kia động một chút mấy trăm năm không tiến bộ mạnh hơn nhiều, không biết vì cái gì. Phất Y trong lòng cư nhiên có loại nhàn nhạt vui mừng, cùng với một trận không thể hiểu được vui sướng. Phi. Vui sướng cái giám, nàng tiến giai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thật là bị thương linh giác cũng đi theo ra sai lầm. Phất Y mạnh miệng mà nói thầm, ánh mắt lại không được phiêu hướng sơn động khẩu. Nàng không dám dò ra thần thức, liền tính ở không bị thương đỉnh thời kỳ. Thức hải cũng không đủ để cùng Nguyên Anh kỳ tiến giai uy thế cứng đối cứng, đợi ước chừng nửa nén. Hương thời gian. Một đạo cường thế thần thức từ trong sơn động phát ra tới. Nguyên Anh trung kỳ uy áp hiển nhiên so lúc đầu cường đại rồi rất nhiều. Cũng may Phất Y sớm có chuẩn bị. Thuận thế liền đem trước tiên chôn vào lòng đất trận bàn khởi động, ta tiến giai lạp. Hâm Vân ở thu hồi thần thức nháy mắt chiều Phất Y truyền âm nói. Người mau đem tiểu tử này mang đi. Ta muốn lại bế quan một trận. Hắn giống như mau chết đói, Phất Y. Xem ra Triệu Tiểu Lạc là bị ném ở chữ vật trong không gian. 3 tháng có thừa, đứa nhỏ này cũng không biết đói thành cái gì bộ dáng. Tiền bối mau đem người đưa ra đến đây đi, nàng vừa dứt lời. Liền thấy bị đói gầy Triệu Tiểu Lạc bị ném đến bên chân cách đó không xa. Tuy nói chữ vật không gian có rất nhiều yêu thú xác chết. Các loại linh quả, nhưng hắn có thể dùng ăn đồ vật thật sự quá ít. Miễn cưỡng dựa vào Hâm Vân dùng để phao tắm dưỡng mao linh tuyền thủy mới sống sót, rời đi đen tuyền. Chữ vật không gian, lại thấy ánh mặt trời Triệu Tiểu Lạc thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nhìn đến Phất Y đều như thấy được huyết mạch chí thân giống nhau, Phất Y thấy hắn dương khẩu lại. Đói đến nói không ra lời, chạy nhanh xua xua tay nói. Đừng dãy dụa, trước tùy ta hồi trong thôn tu dưỡng một trận. Nàng nghĩ nghĩ phi hành tốc độ sẽ đối phàm nhân tạo thành nhất định thương tổn. Vì thế thần thức vừa động liền đem người ném vào linh quang không gian chung từ tối tăm cổ quái. Không gian đi vào lộng lẫy cổ quái không gian. Triệu Tiểu Lạc đã thấy nhiều không trách. Nằm ngửa ở càn khôn phụ cận. Ánh mắt thường thường phiêu hướng chuôi này vừa thấy liền rất lợi hại kiếm trở lại Phất gia tiểu. Viện khi... Triệu Tiểu Lạc đã ở linh quang không gian khôi phục một ít nguyên khí. Ra tới sau liền đem trước đây phát sinh sự nói tỉ mỉ một lần. Chỉ là hắn vẫn luôn không thấy được muốn bắt đi chính mình chính là ai. Cuối cùng lại là như thế nào không thấy, Phất Y nhìn đến hắn mê mang chung mang theo một tia sợ hãi. Ánh mắt, trong lòng biết thiếu niên này không tu luyện là rất khó mạng sống. Nhưng nàng vẫn không muốn bức bách. Chỉ đem tu luyện lợi cùng tệ giảng quá một lần. Tùy ý chính hắn đi làm quyết định. Hết chương.